chủ trì mấy đợt biến đổi lớn trong triều, ngay cả các đại thần cũng không dám nhìn hắn như nhìn đứa trẻ nữa. Trong đình lập tức trở lại bình yên như ngày thường. Hoàng đế Bắc Tề đứng bên lan can hít một hơi thật sâu, nghĩ đến lời đề nghị của Phạm Nhàn lúc trước, thầm nghĩ thằng nhãi này nói cũng đúng. Một lát sau, hắn lại nghĩ sang chuyện khác, lông mày chậm rãi cau lại, nhỏ giọng tự nhủ. Phạm Nhàn, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy?